Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1021. Vì nhân dân phục vụ, Nam, đồn công an câu lưu phòng kín người hết chỗ, những cái này xứ khác cá điện tặc rất biêu hãn, bọn họ thoát khỏi điện giật phiền toái liền bắt đầu muốn vượt ngục. Đem bọn họ mang về thời gian là nửa đêm, sắc trời còn là đen, trên thị trấn đồn công an trừ hai cái trách nhiệm cảnh sát cái khác đều đang ngủ. Cá điện tặc nhóm liền nghĩ bắt lấy này thiên thời, địa lợi cơ hội tới chạy trốn, hai cảnh sát bận không qua nổi, bọn họ có cho cá điện tặc chụp ảnh, tra thân phận tin tức, muốn làm những công việc này phải không ngừng cầm cá điện tặc từ câu lưu trong phòng nói ra lại. Nhét trở về, trộm cá tặc nhóm rất không phối hợp bọn họ công tác. Chỉ cần câu lưu phòng cửa vừa mở ra đã có người muốn đi ngoài tháo chạy. Như vậy không có biện pháp, nửa đêm cùng đi theo đồn công an làm ghi chép Ngao Mộc Dương đi không. Hắn bị lưu lại hỗ trợ trông coi cá điện tặc nhóm cũng không phải hồ đồ. Bọn họ biết Ngao Mộc Dương là dân chúng không là cảnh sát. Cho nên chỉ cần có cơ hội, bọn họ sử dụng từ Ngao Mộc Dương trên người tìm lỗ hổng ra bên ngoài chạy. Công kích cảnh sát đó là đánh lén cảnh sát hành vi. Cá điện bị bắt nhiều lắm thì câu lưu vài ngày. Đánh lén cảnh sát thế nhưng là hình sự vụ án. Kia muốn đem lao ngọn nguồn ngồi mặc. Ngao Mộc Dương không là cảnh sát. Kia cá điện tặc nhóm sẽ không sợ. Đánh lén cảnh sát là hình sự vụ án, dân chúng bình thường giữa phát sinh xung đột đó là dân sự vụ án. Tội danh so với cá điện còn muốn nhỏ, bất quá hắn nhóm đụng phải thiết bản. Đừng nói những cái này cá điện tặc lúc trước bị cá trình điện cho làm cho đồ cứt đái đủ lưu. Cơ bắp tê dại, sức chiến đấu giảm mạnh, cho dù là bọn họ toàn thịnh thời kỳ cũng không đủ Ngao Mộc Dương đánh. Một đám người bị nhét vào câu lưu phòng, Ngao Mộc Dương mang theo ghế ngồi ở môn khẩu ngủ gà ngủ gật. Một người cảnh sát qua nói người, kết quả hắn quay người khai mở câu lưu cửa phòng thời điểm. Kia đang muốn bị đưa vào đi cá điện tặc, quay người bỏ chạy. Lúc trước cá điện tặc một bộ toàn thân mềm yếu, đi đứng vô lực bộ dáng, có thể đến chạy trốn thời điểm hắn lại là long mã tinh thần. Dưới chân sinh phong, cá điện tặc quan sát qua đồn công an kiến trúc bố cục. Hắn không có ý định từ cửa chính chạy, mà là nghĩ trèo tường ra ngoài. Vì vậy thừa dịp cảnh sát quay người mở cửa cơ hội. Hắn hướng về gần nhất một mặt tường vây liền nhào tới. Về phần ngồi ở trên mặt ghế Ngao Mộc Dương, kia bị hắn coi như vật biểu tượng. Bên ngoài người vừa chạy, người bên trong liền vào đi phối hợp, có tại tiếng kêu kỳ quái có huýt gió, huýt sáo, còn có nghiêng người đụng câu lưu cửa phòng. Câu lưu bên ngoài cảnh sát kia không dám mở cửa, chỉ có thể dùng thân thể đứng vững cửa phòng hô. Tiểu Ngao, nhìn ngươi, không cần phải Ngao Mộc Dương động thủ, một mực trầm mặc đứng ở phía sau hắn Hắc Long thúc đẩy. Hắc Long quá nặng lặng yên ít nói. Hắn màu da cũng quá đen, tại đây dạng ban đêm hắn vô thanh vô tức theo sau Ngao Mộc Dương. Giống như là cái bóng dáng, quỷ ảnh, mấy cái bước xa xông lên, Hắc Long đưa tay liền đi bắt kia cá điện tặc bờ vai. Cá điện tặc chó cùng dứt dậu tháo chạy rất nhanh, hai chân cỏ tại vôi trên tường, lau lau sát ba cái nhảy lên lão cao. Đưa tay lên bắt lấy tường đỉnh một viên gạch đầu. Câu lưu trong phòng một đám người hưng phấn không thôi, càng liều mạng bắt đầu va chạm cửa phòng, càng lớn tiếng gầm hét lên. Kia chạy trốn cá điện tặc đưa tay bắt lấy đầu tường hậu tâm trong vui vẻ, muốn trở mình lướt qua đi. Này vách tường là núi cao, hắn vượt qua núi cao lướt qua đồi núi, sau đó muốn nghênh đón chính mình đỉnh phong. Một cái đại thủ đột ngột xuất hiện ở hắn cổ chân, tựa như dã thú đạp trúng bộ thú kẹp. Hắn muốn rút chân có thể căn bản nhổ bất động, đón lấy đại lực đánh úp lại. cá điện tặc bắt không được đầu tường. Chỉ nghe hắn kinh khủng kêu một tiếng, cả người cùng trúng đạn phi heo ầm thoáng cái rơi trên mặt đất. Câu lưu trong phòng nhất thời tức âm thanh, từ cá điện tặc một chỗ dũng mãnh vào Hồng Dương gần biển bắt đầu. Ngư nghiệp cục liền cùng tất cả gần biển hương trấn đồn công an để đối phó bọn họ. Kết quả hiệu quả không tốt, nguyên nhân chủ yếu là địa phương cảnh sát đối với việc này không nóng chung. Cơ sở cảnh sát nhân dân am hiểu ba phải, thực để cho bọn họ đi đối phó phạm tội phần tử khó khăn. Đặc biệt là cá điện tặc nhóm vô cùng giảo hoạt, rất am hiểu đánh du kích. Đái Tông vui mừng rất tức giận, hắn thậm chí muốn liên hợp biển cảnh tới chấp hành nhiệm vụ. Nhưng Xuân Thu Tiết là Hải Dương buôn lậu sự kiện nhiều lần phát. Hồng Dương là trọng tay khu, biển cảnh bên kia đều có một đống cục diện rối rắm muốn thu thập. Đi như thế nào giúp đỡ ngư nghiệp cục đối phó cá điện tặc? Cho nên vài ngày hạ xuống thành quả chiến đấu không tốt. Đái Tông vui mừng vô cùng tức giận, mang tuổi gần 50 trên mặt hắn đều dài ra nhiều cái đậu đậu. Lần này Long Đầu thôn thoáng cái bắt được 26 cái cá điện tặc. Đái Tông mừng được biết tin tức vui cười xấu. Cùng ngày buổi sáng không có đi làm, ngồi trước xe thẳng đến Tiền Than trấn đồn công an mà đến. Đến đồn công an hắn vào cửa thấy được Ngao Mộc Dương ngồi ở câu lưu cửa phòng ngủ gà ngủ gật. Lúc này hắn cũng không có lúc trước gọi điện thoại thời điểm bực bội. Cả người trở nên sảng khoái tinh thần. Ngao đội trưởng, vất vả ha. Vì nhân dân phục vụ. Lão Ngao mở to mông lung mắt buồn ngủ trả lời. Đái Tông vui mừng mang đến cá chính chấp pháp nhân viên. Cộng thêm đi làm Tống Công Minh đều cảnh sát nhân dân. Đồn công an trong khoảng thời gian ngắn lực lượng lớn tăng. Hắn mang theo Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long đi bữa sáng ăn chút gì cơm. Một cái lực cho hắn thêm trứng gà. Bổ nhất bổ, bổ nhất bổ, ngươi lần này thế nhưng là cho ta lập đại công. Ngao Mộc Dương cười nói. Vậy thật không có, kỳ thật toán bọn họ không may. Lại đến thôn chúng ta bên ngoài cá điện. Đây không phải con chuột cho mèo đương ba cùng sao? Muốn tiền không muốn mạng a. Ta nghe cảnh sát nhân dân nói những người này bị điện. Chuyện gì xảy ra? Đái Tông vui mừng cảm thấy hứng thú hỏi. Ngao Mộc Dương nói, ta cụ thể không rõ lắm. Lúc ấy trên biển sương mù bay, bọn họ lái thuyền muốn đi. Ta dùng hải điếu đĩnh đụng ngã lăn hai chiếc. Cái khác dường như đụng vào ban đêm di động ra mặt biển cá nhà táng cùng hổ kình trên người. Kết quả cũng lật. Bọn họ trên thuyền lưới điện một mực ở công tác, đoán chừng chính là như vậy bị điện. Đái Tông vui mừng có chút tiếc nuối nói, vậy bọn họ cá điện cơ công suất không lớn à, bằng không nên điện giật chết mới đúng. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long hai mặt nhìn nhau, lãnh đạo ngoan độc à, ăn sáng xong hắn liền đi trước hồi thôn. Đái Tông vui mừng đối với hắn tối hôm qua biểu hiện là phi thường hài lòng. Lúc ăn cơm sau cứ nói nếu như lão Ngao đi dưới tay hắn người hầu. Hắn nhất định dốc toàn lực bồi dưỡng lão Ngao. Đương nhiên, có mấy lời chính là tại trên bàn cơm nghe một chút. Nếu thật đúng biết được để cho những người lãnh đạo thật khó khăn. Tách ra lúc trước, Đái Tông vui mừng nói với hắn những cái này cá điện tặc nhất định sẽ bị mang đến giảm trị tội. Nhưng lần này dũng mãnh vào Hồng Dương cá điện tặc. Còn không có bị bắt sạch sẽ. Chuyện này còn chưa xong. Xác thực, việc này còn chưa xong. Rất nhanh lại có tình huống mới xuất hiện. Ngay tại Ngao Mộc Dương bắt một nhóm kia cá điện tặc không có hai ngày. Long Tiên Hồ Thượng bỗng nhiên xuất hiện từng mảnh cá chết. Tình huống này là bị sáng sớm Vương Gia Thôn một cái lão nhân phát hiện. Hắn đi bên hồ lấy nước. Kết quả thấy được mấy trăm mấy ngàn con cá bụng trắng giã phiêu tại trên mặt nước. Cái thanh này hắn đã giật mình, nhanh chóng đi tìm Dương Thụ Dũng báo cáo tình huống. Lão nhân lo lắng có người cho Long Tiên Hồ hạ độc giá họa Vương Gia Thôn. Châm ngòi bọn họ cùng Long Đầu Thôn quan hệ, Biết được tình huống này, Dương Thụ Dũng nhanh chóng liên hệ Ngao Mộc Dương. Hắn cùng lão nhân lo lắng đồng dạng, loại sự tình này không thể không phòng. Nhưng theo tiếp sau phát triển, hắn thả lỏng, cũng không phải có người ở Giá Họa Vương Gia Thôn. Bởi vì không chỉ là gần sát Vương Gia Thôn bên này hồ nước xuất hiện cá chết, cái khác mấy cái thôn thủy vực cũng có cá chết xuất hiện. Thành đàn thành mảnh, tình huống không xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.